Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 319, Trần đổi. Ngươi còn tốt chứ? Góc truyện audio.com. Chấm, còn có chuyện khác sao? Trần Mai hỏi cái này lời nói ý tứ liền để Tô Tầm không có việc gì liền tranh thủ thời gian buông nàng ra. Sau đó trơn tru xéo đi. Sự tình hôm nay hơi nhiều. Ta ngẫm lại a, Tô Tầm làm bộ rơi vào trầm tư. Vuốt vuốt Trần Mai tay nhỏ. Đây mới là mục đích chủ yếu. Đi chạm xe đón người muốn 11 giờ. Còn có hơn 2 giờ đâu. Không nóng này. Trần Mai một trận nghiến răng nghiến lợi. Không thể nhịn được nữa. Một cái tay khác bóp quyền đối Tô Tầm đánh qua. Ngươi mò được sảng khoái hơn. Ta liền đánh ngươi nhiều đau. Nhưng nàng lại làm sao có thể là Tô Tầm đối thủ đâu. Cho nên, nàng chính này lại đem cánh tay kia đưa đến Tô Tầm trước mặt để Tô Tầm thưởng thức. Hừ, Trần Mai không phục, một chân khiêng ra vị trí lái đạp tới. Khá lắm, hiện tại đem đôi chân dài cũng đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm cố ý nhường. Trần Mai không phục, hai người cứ như vậy trong xe người tới ta đi đánh lên. Càng đánh Trần Mai lửa càng lớn. Bởi vì Tô Tầm trên mặt bộ kia biểu tình hài hước. Nói rõ là tại để nàng. Nàng tại nổi nóng sau khi cũng có chút không thể tin. Nàng nhớ kỹ Tô Tầm từ trường cảnh sát lúc tốt nghiệp mặc dù thân thủ không tệ. Nhưng cũng không lợi hại như vậy a. Mà trong cục nghe lén thiết bị sau Tôn Hải bọn người nghe truyền đến thùng thùng âm thanh cùng tiếng hơi thở lại là không hiểu ra sao. Hai người này lại làm cái gì? Sẽ không phải đánh nhau đi. Có cái tiểu cảnh viên nói một câu. Bởi vì cái này nghe hoàn toàn chính xác giống như là tiếng đánh nhau. Đông đông đông, quét rác lão đại gia đi tới gõ cửa sổ xe. Các ngươi người trẻ tuổi muốn chơi mà không thể trở về đi chơi mà sao? Xe giao lợi hại như vậy, ta đều cảm thấy khó xử. Nghe lén thiết bị đằng sau, Tôn Hải bọn người sắc mặt biến đến cổ quái. Hoàn toàn chính xác giống như là tiếng đánh nhau. Bất quá cái này cùng run giống như không quá đứng đắn. Vừa mới nói chuyện tiểu cảnh viên bổ sung một câu. Trong lòng đối Tô Tầm dâng lên liên tục không ngừng lòng kính trọng. Thật là chúng ta thần tượng vậy. Quảng cáo. À, trong xe. Bị lão đại gia hiểu lầm Trần Mai có chút sụp đổ kêu một tiếng. Trong sạch của nàng a. Mà một tiếng này nghe vào Tôn Hải bọn người tai lại trở nên không đứng đắn. Tôn Hải cảm giác mình tan nát cõi lòng. Sẽ không lại yêu, mẹ trứng, dẫn sói vào nhà a, khụ khụ khụ. Tôn Hải cố nén tan nát cõi lòng. Hò khan hai tiếng, nhìn xem tiểu cảnh viên nói. Chuyện ngày hôm nay nát tại trong bụng. Không muốn bị Trần đội đánh cho mặt mũi bầm dập liền tốt nhất giả bộ như không biết. Thế nhưng là Tôn đội, Tô Tầm trên cổ trong dây chuyền có máy nghe trộm. Trần đội khẳng định biết chúng ta biết a, Tôn Hải trừng mắt liếc hắn một cái. Người ngốc a, chính nàng có ý tốt chủ động nói ra sao? Chỉ cần chúng ta giả vờ không biết, đó chính là thật không biết. Tôn đội anh minh, bất quá nghe nói Tôn đội giống như thích Trần đội rất lâu. Cho nên, người bây giờ, còn tốt chứ? Cút, lại bức bức, không cần ngươi Trần đội đem ngươi đánh cho mặt mũi bầm dập. Ta đến là được, bãi đậu xe dưới đất, nếu như ánh mắt có thể giết người. Tô Tầm hơn phân nửa là đã bị Trần Mai xé nát vô số lần. Đối với cái này, Tô Tầm lý giải là, yêu chi sâu, hận chi cắt, đúng, nhất định là như vậy. Võng vê kép võng, cao hứng sao? Trần Mai ngoài cười nhưng trong không cười. Mà lời này rơi vào Tôn Hải bọn người trong tai lại không đứng đắn. Trợn mắt hốc mồm. Cái này miệng nó là cái gì hổ lang chi ngôn a? Tô Tầm rất bình tĩnh. Còn có kiện chính sự. Cặn bã nam kinh nghiệm lời tuyên bố. Làm một nữ nhân muốn nổi giận thời điểm. Ngươi liền muốn hữu dụng một kiện chính sự đem nàng lừa tạm thời chắn trở về. Sau đó hai ngày nữa liền tốt. Lại là một đầu hảo hán. Nói. Trần Mai từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Tô Tầm nói Mã Tân để cho mình đi đón người sự tình. Sau đó còn nói ra tính toán của mình. Ý của ta là ta tiếp vào người về sau. Các ngươi đem bọn hắn bắt. Sau đó ta tìm mấy người đến giả mạo đám người này. Ngươi tìm người. Trần Mai sững sờ. Tại nàng nghĩ đến. Dùng cảnh sát an bài người giả mạo thích hợp nhất. Tô Tầm xấu hổ cười cười. Người nha. Ai còn không mấy cái bằng hữu đâu. Cảnh sát coi như xong. Bọn hắn đều là tốt cảnh sát. Cho nên diễn không thật xấu người. Nói cũng đúng. Rốt cuộc không phải ai đều như ngươi loại này thiên phú dị bẩm. Có thể bản sắc biểu diễn. Trần Mai ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô Tầm bị thổi phồng đến mức quái không có ý tứ. Quá khen, đều là Trần đội tài bồi. Tiếng nói vừa ra, mở cửa xe liền chạy. Một giây sau, một con màu đỏ giày cao gót bay ra. Nơi đây tự mang BGM. Nữ nhân mang giày cao gót thời điểm trên xe đều sẽ chuẩn bị một đôi đáy bằng giày. Dùng để lái xe, giày cao gót liền sẽ thoát. Xuống tới để một bên. Hiện tại cái này giày cao gót liền biến thành hung khí. Giày đều rơi sơn. Lần sau đưa ngươi xong mới. Là chuyên môn mặc cho ta nhìn nha. Tô Tầm cười đem giày cao gót nhặt lên lại ném vào trong xe. Sau đó quay người rời đi. Tiểu vương bát đản. Trần Mai hung hăng nện cho một chút tay lái. Sau đó nàng hối hận. Bởi vì đau quá QAQ. 10:50, Tô Tầm chờ ở nhà ga bên ngoài. 11:05, hắn một chút liền bị bốn người hấp dẫn ánh mắt. Bốn cái dáng người hán tử cao lớn. Xem xét liền tương đối hung hãn loại kia. Còn kém trên mặt viết ta không phải người tốt mấy chữ. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Sau đó quả nhiên trông thấy một người trong đó lấy điện thoại di động ra nghe. Uy, ta mặc màu trắng ngắn tay. Thấy không? Tô Tầm phất phất tay. Nhìn thấy, đối phương cúp điện thoại. Sau đó đi tới, quảng cáo. Chào ngươi, hoan nghênh, Tô Tầm cùng bốn người từng cái nắm tay. 10 nhiệt tình, mỗi người nắm tay thời gian không ngắn. Đem vừa xuất chạm bốn người đều làm bối rối. Trên thực tế Tô Tầm là đang lợi dụng thông linh thuật phân biệt cùng hưởng trí nhớ của bọn hắn. Rốt cuộc muốn tìm tên giả mạo. Có nhiều thứ là nhất định phải nhớ. Mấu chốt cũng có thể biết bọn hắn phạm qua thứ gì tội. Lâm Thành thị người đều nhiệt tình như vậy sao? Cầm đầu người nửa ngày mới đình chỉ một câu như vậy. Tô Tầm thu tay về. Đó cũng không phải. Chủ yếu là con người của ta tính cách như thế. Trong bốn biển đều huynh đệ nha. Anh em ngay thẳng. Bốn người đối Tô Tầm giác quan cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Tô Tầm nhìn đồng hồ. Trước đi theo ta đi. Tối nay ăn uống dừng chân đều cho các ngươi giải quyết. Không chỉ tối nay cho các ngươi giải quyết. Các ngươi nửa đời sau ăn uống ngủ nghỉ ta đều duy nhất một lần cho các ngươi giải quyết. Quốc gia bao, nuôi, ai, Tô Tầm đều cảm thấy mình là như thế thiện lương. Như thế làm người suy nghĩ. Vậy liền phiền phức anh em. Ven đường ngừng lại một cỗ cao cấp Mercedes xe thương vụ. Đây là cục thành phố tìm người mượn tới. Xa hoa chuyến đặc biệt đưa đón. Thẳng tới cục cảnh sát. Cũng coi là cho cái này bốn cái tối cao quy cách đãi ngộ. Tốt như vậy xe. Lão để ở chỗ này chơi không nhỏ à. Trông thấy xe thương vụ. Bốn người cũng đều là chấn kinh. Tô Tầm thay Mã Tân trang cái bức. Chủ yếu là ta đại ca ở chỗ này lẫn vào không sai. Bốn vị đường xa mà đến. Ngồi mấy giờ xe lửa. Cũng không thể còn để các ngươi tiếp tục ngồi cho thuê đi đi. Mặc dù còn không gặp mặt. Bốn người đối Mã Tân ấn tượng liền đã rất tốt. Rốt cuộc ai cũng thích hào phóng ông chủ. Được rồi. Bốn vị. Lên xe đi. Tô Tầm tự thân vì bốn người mở ra thông hướng ngục giam cửa xe. Nụ cười trên mặt nhiệt tình lại sán lạn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.